Đại Boss Tân Thủ Thôn, chương 25, cái này phải nói là nhân vật chính của tiểu thuyết mới đúng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem những gì Đại Ni đã trải qua, bộ phàm có loại cảm giác mình đang xem tiểu bạch văn ký sự tiếp theo lại nhìn tin tức của những người khác. Đều là những việc lặt vặt nhỏ nhặt của những thôn dân. Không có cách nào, cái vòng luẩn quẩn của hắn chỉ lớn chừng đó mà thôi. Nếu có thể kết giao càng nhiều tu sĩ, cho dù ta không ra khỏi thôn cũng có thể nắm rõ những đại sự trong tu tiên giới trong lòng bàn tay. Không được, ý tưởng này rất nguy hiểm, kết giao càng nhiều càng dễ dàng gặp phải phiền toái. Như tên Hàn Cương kia mới quen được vài ngày, đã dẫn tới một đệ tử tông môn cường đại. Nói đến Hàn Cương, bộ phàm ở Thanh Hảo Hữu tìm một chút hình cái đầu Hàn Cương cũng không có gì thay đổi, nói cách khác sinh mệnh không có nguy hiểm, cũng không biết hiện tại hắn vẫn đang bị truy đuổi, hay đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nếu Hàn Cương có thể trở về thu hồi tín vật của mình, vậy tốt rồi, chẳng cần làm cái gì đã đạt được nhiệm vụ ban thưởng siêu dày. Loại nhiệm vụ này bộ phàm hy vọng cứ đến một tá cũng được. Tiểu Bạch Lư thi thoảng lại quay cái đầu lừa nhìn xem chủ nhân nhà mình. Nó cảm thấy chủ nhân rất kỳ quái, lúc vui vẻ, lúc lại nhíu mày, sau đó là tức giận. Về đến nhà, đẩy cửa sân ra, theo thói quen, hắn đang muốn quan sát bàn đào thụ trong sân, cái cây này. Nhiều ngày như thế rồi, vậy mà vẫn tầm thường như cũ, chẳng có gì kỳ lạ cả. Xem ra nó thực sự là một cây đào bình thường. Bộ phàm vỗ vào cây đào thấp giọng tự nói. Đói, Tiểu Bạch Lư ở một bên bỗng nhiên giống lên một tiếng. Làm sao vậy? Bộ phàm nghi hoặc nhìn về phía nó. Hắn nghĩ rằng Tiểu Bạch Lư đã phát hiện được cái gì đó. Tiểu Bạch Lư đi đến trước mặt bàn đào thụ, phun một bãi nước tiểu. Bộ phàm hận không thể đá cho Tiểu Bạch Lư một cước. Người phun nước tiểu thì phun nước tiểu đi, còn dùng loại chuyện đó để hấp dẫn hắn chú ý hay sao? Chu Sơn Nguyệt có độ thù hận với ngươi 40. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, bộ phàm sợ run cả người, sau đó lại rơi vào nghi hoặc. Chuyện này có tính là người trong nhà làm, sau đó họa từ bầu trời đến hay không? Hắn lại kiểm tra tin tức Chu Sơn Nguyệt nguyên anh hậu kỳ, thái thượng trưởng lão thiên huyền môn, bởi vì nghe nói ngươi có chút thân mật với đồ nhi bảo bối đại ni của nàng, cho nên sinh ra bất mãn với ngươi, cảm thấy ngươi là trở ngại của đại ni khi tu luyện đại đạo. Hóa ra Chu Sơn Nguyệt này là sư phụ của đại ni. Bộ phàm thở dài, rốt cuộc đại ni đã trêu chọc dùm hắn bao nhiêu kẻ thù vậy. Nhưng mà hắn cũng có thể lý giải. Những thiên chi kiêu tử giống như đại ni mà có hào cảm với một phàm nhân, cho dù là ai cũng không muốn nhìn thấy, độ hào cảm của Chu Sơn Nguyệt với ngươi tăng lên, hào cảm trước mắt là 20. Bộ phàm kinh ngạc. Chuyển biến này cũng quá nhanh đi, kiểm tra Thanh Hảo Hữu Chu Sơn Nguyệt nguyên anh hậu kỳ, thái thượng trưởng lão thiên huyền môn. Vì biết được ngươi trợ giúp đại ni từ trong miệng hào hữu đại ni của ngươi. Tuy trong lòng vẫn còn khó chịu với ngươi, nhưng nể mặt sự trợ giúp to lớn của ngươi với đại ni nên nàng sinh ra một chút hào cảm với ngươi. Nhưng nếu như ngươi có chút tâm tư dơ bẩn nào với đại ni, nàng nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Bà Chu Sơn Nguyệt này khẳng định là nữ, ngay cả giới thiệu cũng chúc chắc như vậy, lúc thì khó chịu với hắn, lúc lại có hảo cảm với hắn, tới đoạn sau thì xoay chuyển 360 độ, muốn diệt trừ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại nhìn hình cái đầu Chu Sơn Nguyệt một chút, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, quả nhiên là nữ nhân, chỉ là không biết thực lực của nàng thế nào. So sánh với cảm tình mơ hồ của hắn với Chu Sơn Nguyệt, bộ phàm có vẻ càng hứng thú với sự chênh lệch giữa tu vi bản thân hắn và tu vi nguyên anh hậu kỳ của nàng hơn. Tiến vào mô phỏng quyết đấu, trước mắt hắn xuất hiện một nữ tử áo trắng khuynh quốc khuynh thành, vẻ nữ tử áo trắng đầy lạnh lùng cao ngạo giống như núi băng vạn năm vậy. Đừng nghĩ rằng nàng là mỹ nữ thì hắn sẽ lưu thủ. Trong mắt hắn chỉ có phân thắng bại, không có phân nam nữ. Ra tay, một lát sau, ý thức trở lại bản thể, sắc mặt bộ phàm lại ngưng trọng hơn vài phần. Hắn bị giết, hơn nữa không có một cơ hội nào để phản kích tìm đường sống. Vừa bắt đầu Chu Sơn Nguyệt đã thi triển các loại pháp thuật băng hệ như bạo đạn không ngừng oanh đến. Nếu không phải hắn có bí quyết hộ thể thái ất kim thân quyết cùng với nhiều kiện pháp bảo phòng ngự cực phẩm che chở, chỉ sợ vừa gặp mặt đã lập tức chết rồi. Hóa ra đây là thực lực của nguyên anh hậu kỳ, tầm nhìn trước kia của hắn đúng là còn quá hạn hẹp. Bộ phàm hít vào một hơi thật sâu, hắn càng kiên định với mục tiêu trở thành nguyên anh kỳ của mình, hơn nữa càng lúc càng cấp bách hơn. 3 ngày sau, một bóng hình màu trắng xinh đẹp dừng ở trong Ca Lạc thôn. Người này không phải ai khác chính là Đại Ni đã trở về từ Thiên Huyền Môn. Hiện giờ Đại Ni đã trưởng thành hơn, càng thêm duyên dáng yêu kiều. Nàng mặc một bộ váy dài trắng hơn tuyết, mái tóc đen mướt như mực đung đưa trong gió tựa như một tiên nữ hạ phàm. Những thôn dân thấy thế đều xem đến ngây người. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy không? có phải Đại Ni bay trở về? Mới qua vài năm thôi mà Đại Ni đã trở thành tiên nhân biết bay rồi. Trong lúc đó, tin tức Đại Ni trở về có thể nói là bùng nổ trong thôn. Thôn trưởng nghe nói chuyện này vội vàng đi tới nhà Đại Ni, muốn thăm hỏi Đại Ni đã trở thành tiên nhân. Ở một chỗ khác của thôn, Bộ Phàm và Tiểu Bạch Lư đang giúp lão nhân quả phụ trong thôn gánh nước. Bộ Phàm ca, hóa ra huynh đang ở đây, tỷ của ta nói muốn tìm huynh đấy. Một tiểu la lị ước chừng trên dưới 10 tuổi đang chạy từng bước tới. Tiểu la lị này là muội muội của Đại Ni, tên là Tiểu Ni. Bộ dáng của Tiểu Ni trông cực kỳ ngây thơ, đáng yêu, khuôn mặt có vài phần tương tự như Đại Ni. Sau khi Đại Ni tiến vào Thiên Huyền Môn, tình huống nhà Đại Ni phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những xây thêm 3 căn phòng lớn, còn mua thêm ruộng, tậu thêm trâu, địa vị trong thôn thẳng tắp bay lên. Cách chương.